kiếp sau nếu có được làm người. Tiếng khóc quên đi, cất tiếng cười. Nở nụ cười vang thay tiếng khóc, cho người nước Việt mãi xinh tươi. Hy phẩm xin nguyện làm người nước Việt Nam sẽ được trình bày qua dòng ngâm của nghệ sĩ Phan Xuân Thi. Tôi chỉ là người nước Việt Nam, ngàn năm tọa thị tại phương Nam, đông tây thầm bảo cùng phương Bắc, nể mặt phi thường nước Việt Nam. Tôi chỉ là người nước Việt thôi, năm ngàn năm trước đến nay rồi, núi sông một dậy liền sông núi, lập biển rời non chẳng đổi rời. Việt Nam tổ quốc quê hương tôi, thời thế thế thời dấu đổi ngôi, lịch sử năm ngàn không biến đổi, truyền trao thế hệ mãi tô bồi. Chữ ép công công vịnh cơ đồ, miền Bắc khai nguyên thủa dự cờ, lần kéo về Nam Trung chính giữa, tình Nam Trung Bắc đẹp ngờ như mơ. Kiếp sau nếu có được làm người, tiếng khóc quên đi, cất tiếng cười. Nở nụ cười vang thay tiếng khóc, cho người nước Việt mãi ở xinh tươi. Ngước mặt ngẩng đầu sống dọc ngang, cho hay con cháu giống da vàng. Kiếp sau nếu được làm người nữa, xin nguyện làm người nước Việt Nam. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.